công chúa, ngoan một chút. Chương 32, sưởi ấm tay, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi. Trúc Hiểu dậy sớm, làm vệ sinh cá nhân xong, xuống lầu thì phòng khách đã dọn sẵn bữa sáng. Trúc Tấn Ung còn vùi trong ổ chăn ấm, chưa chịu dậy nên bàn ăn chỉ có mình Tiêu Minh Châu đang ăn. Bà mặc đồ ở nhà, hiếm khi nhàn rỗi đến vậy. Trúc Hiểu bước tới nói với Tiêu Minh Châu rằng mình lên trường mới ăn sáng, bà cũng không phản đối, chỉ căn dặn cô phải mặc thật ấm. Trúc Hiểu gật đầu, đến chỗ góc cửa thay đôi bốt đi tuyết. Mang giày xong, cô nhận lấy nón và khăn choàng cổ từ dì Phương đứng bên cạnh. Lúc quấn khăn choàng, cầu thang bỗng vang lên tiếng bước chân. Trúc Hiểu nhìn sang thì thấy Trúc Hằng đang vừa ngáp vừa bước xuống lầu. Ngược lại với vẻ dày dặn ấm áp của Trúc Hiểu, Trúc Hằng ăn mặc rất phong phanh. Cậu không mặc áo khoác dày bên ngoài, chỉ trong một chiếc áo len màu trắng mỏng manh, bên dưới là chiếc quần jean đen rách te tua. Có lẽ vì mới từ trong chăn bật dậy, đầu tóc cậu hơi rối, vài cọng tóc còn dựng đứng lên trông khá nghịch ngợm. Hai mắt cậu trống rỗng, vô hồn. Bàn tay đang cầm tờ báo của Tiêu Minh Châu run lên, ngạc nhiên hỏi. Hôm nay sao dậy sớm thế? Uống lộn thuốc rồi à? Trúc Hằng thường xuyên dậy trễ, đặc biệt là khi trời lạnh. Ban đêm cậu thức trắng để chơi game, ban ngày thì ngủ đến khi mặt trời lên tới ngọn sào, mãi đến khi Trúc Tấn Ung vào xốc chăn lên, dùng bàn tay lạnh như băng sờ vào cổ cậu thì cậu mới bất đắc dĩ bật dậy khỏi giường trong cơn bực bội. Trúc Hằng không mở mắt nổi, rõ ràng là chưa ngủ đủ, cứ đưa tay dụi mắt rồi uể oải nằm xoài ra bàn ăn. Tiếp đó, cậu bốc một cái bánh bao nhỏ cho vào miệng, vừa nhai ngồm ngoàm vừa trả lời. Con đi học với Yểu Yểu. Mặc áo khoác vào, Trúc Hằng đút hai tay vào túi quần, ngước mắt lên, nói với Trúc Hiểu. Đi thôi, đến trường nào. Trúc Hiểu nghĩ, có lẽ anh mình đã biết chuyện cô và Nguyên Trạch hẹn ăn sáng với nhau hôm nay. Các học sinh top 5 top 3 đi trên đường, ai ai cũng đội nón, mặc áo bông, vừa đi vừa nghịch tuyết cười giỡn hi hi ha ha. Gió ùa vào mặt đau rát như dao cắt qua. Gần đây Trình Giao Ý bị ho nhẹ, cậu mặc chiếc áo bông dày cộm cưỡi chiếc xe đạp theo sau Nguyên Trạch hỏi. Mình bảo này, hôm qua cậu đi đâu vậy? Trình Giao Ý và Nguyên Trạch ở chung một khu, ba mẹ Nguyên Trạch qua đời sớm, anh do một tay ông nội mình là Nguyên Hạc Niên nuôi lớn. Nguyên Hạc Niên là nhà khảo cổ học có tiếng, thông thái và nghiêm khắc. Từ nhỏ Nguyên Trạch đã theo ông nên tính cách chững chạc hơn nhiều so với các bạn nam cùng trang lứa. Ba của Trình Giao Ý vừa hay chính là học trò cưng của Nguyên Hạc Niên, ông thường dẫn ba cậu đến những nơi khác nghiên cứu, có khi đi mấy tháng mới về. Vì ở gần nên mẹ Trình Giao Ý rất quan tâm Nguyên Trạch. Hôm qua bà làm bánh sủi cạo bảo Trình Giao Ý mang qua cho Nguyên Trạch, không ngờ đến nhà anh thì anh lại không có nhà. Dung mạo Nguyên Trạch thanh thoát, băng tuyết xung quanh dường như không chút ảnh hưởng đến khí chất của anh. Làn da trắng trẻo toát lên vẻ lạnh lùng xa cách nhưng giọng anh thì lại khá ôn hòa. Không có gì, Trình Giao Ý hứ một tiếng, đôi chân dài nhàn nhã đạp trên bàn đạp của chiếc xe chậm rãi chạy sát Nguyên Trạch hơn. Sau đó, cậu huých vào cánh tay anh, nói thật khẽ. Chuyện của hai người các cậu, bộ tưởng mình đuôi chắc. Giảng bài này, ăn cơm chung này, ngay cả tan học về nhà cũng kè kè với nhau như Sam còn gì. Có cơn gió lùa vào cổ áo, Trình Giao Ý cắn chặt răng vì lạnh nhưng giọng rất thoải mái. Không phải nói chứ, gocchuyenaudio.com. Trước đây mình còn tưởng rằng với tính cách của cậu e là lên đến đại học mới biết yêu đương. Nguyên Trạch không đáp lại, Trình Giao Ý tiếp tục cười nói. Đừng tưởng cậu giấu rất giỏi, người xung quanh ai cũng nhận ra hết rồi. Cậu không biết đấy thôi, lúc nhìn Trúc Hiểu ánh mắt cậu dịu dàng đến cỡ nào chật chật, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ tư tốn. Nhiều khi mình và Tưởng Điềm Nha ngồi bên cạnh cũng ngại vì làm kỳ đà cản mũi đấy. Nói xong, cậu còn nháy mắt có vẻ rất gian xảo, hỏi Nguyên Trạch. Mình bảo này đừng nói là cậu đã sớm thương thầm Trúc Hiểu nhé. Vừa nói xong, Trình Giao Ý liền cảm thấy chiếc xe đạp bên cạnh mình tăng tốc, thấy rõ chỉ chớp mắt đã bỏ cậu lại đằng sau với một khoảng cách khá lớn. Trình Giao Ý mỉm cười tằng hắng vài tiếng, cuối cùng không nhịn được phải bật cười. Chân cậu đạp nhanh hơn, gọi to trong gió lạnh, đợi mình với chứ. Đến trước cửa một tiệm bánh bao gần trường, Trình Giao Ý dừng xe lại theo Nguyên Trạch. Chân chống xuống đất, người hơi nghiêng về phía bên trái, nhìn theo ánh mắt của Nguyên Trạch, cậu nhướng mày ồ lên một tiếng. Đó chẳng phải bạn cùng bàn của cậu ư? Trúc Hiểu mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt, đội nón, quấn khăn quàng cổ che chắn rất kín kẽ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt, mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng. Cô vừa xuống xe, nhìn thấy Nguyên Trạch liền đưa tay tháo khăn quàng cổ ra, đôi mắt long lánh thoáng chốc trở nên sáng ngời, sau đó môi cong lên, đôi bốt đi tuyết chạy lạch bạch về phía này. Trúc Hằng xuống xe theo, rụt cổ lại, đi sau Trúc Hiểu. Hai phút sau, bốn người đi vào trong tiệm bánh bao tìm một cái bàn và ngồi xuống. Băng tuyết lạnh lẽo bị ngăn cách ở bên ngoài. Trúc Hiểu ngồi trong cùng, bên cạnh là Trúc Hằng, đối diện là Nguyên Trạch. Mấy sừng bánh bao súp và bốn bát đậu nành có giải hành bốc hơi nghi ngút nhanh chóng được mang lên trên chiếc bàn đã lau sạch sẽ. Bánh bao súp vỏ mỏng, nhân nhiều. Cắn nguyên cái bánh, nước súp tràn ra trong miệng. Trúc Hiểu ăn một cái, môi bóng dầu, khóe miệng có chút nước súp ứa ra. Đang định giơ tay lấy tờ khăn giấy thì đã có một bàn tay còn nhanh nhẹn hơn, rút hẳn hai tờ khăn đưa vào tay cô. Bàn tay đang vươn ra của Trúc Hiểu khựng lại, cô ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Nguyên Trạch từ từ nhận lấy tờ khăn giấy. Nhìn loạt hành động này, Trúc Hằng không lên tiếng ư hử gì, chỉ biết nhét liên tục hai cái bánh bao vào trong miệng. Vì ăn vội nên bị nghẹn, thế là Trình Gia Úy cũng vội vàng rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cậu. Trúc Hằng hờ hững nói một câu cảm ơn rồi lau miệng, sau đó liếc nhìn Nguyên Trạch. Biết sáng nay em gái không ăn sáng ở nhà, chắc là cùng ăn với Nguyên Trạch cho nên cậu mới phá lệ dậy sớm, cùng đến trường với cô. Trúc Hằng là đại ca của Hành Dương, Trình Gia Úy cũng nghe tiếng cậu nhưng chưa từng được tiếp xúc. Đến khi nhắc lại chuyện mấy tháng trước, Trúc Hằng mới nhướng mày, nghi hoặc hỏi lại. Tiểu Giai, đúng vậy, Hứa Tiểu Giai lớp 12, 11 ấy, Trình Gia Úy xấu hổ gãi đầu. Lúc đó mình rất thích cậu ấy, còn viết thư tình hẹn cậu ấy cuối tuần đi xem phim, không ngờ. Không ngờ Hứa Tiểu Giai đi mướn phòng khách sạn với Trúc Hằng. Chuyện này rất lâu sau Trình Gia Úy mới biết được, Trúc Hằng nắm tay trái lại, đưa lên gần miệng tằng hắng vài tiếng. Vậy thật là ngại quá, nói thế nhưng trên mặt chẳng có vẻ gì à ngại cả. Trình Gia Úy mỉm cười, không có gì, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa khi đó Trình Gia Úy thích Hứa Tiểu, góc chuyện audio.com, Giai cũng là vì cảm thấy cô bạn này trong sáng đáng yêu. Không ngờ cô cũng như những cô gái khác thấy Trúc Hằng có tiền là một hai đô bám lấy. Sau này chia tay với Trúc Hằng, cô còn dây dưa không dứt cứ bám lấy Trúc Hằng không chịu buông. Lúc đầu Trình Gia Úy cũng rất ghét Trúc Hằng, cảm thấy cậu chen ngang cướp bạn gái người ta. Sau này nghĩ thông suốt nếu Trúc Hằng không xuất hiện, có lẽ cậu đã ngã một vố thật đau. Trúc Hằng ăn hết một sừng bánh bao, đang chuẩn bị uống sữa đậu nành. Ai dè mắt liếc ra ngoài đường, thấy hai bóng người lướt qua, mày cậu bỗng cau lại, sau đó đặt đũa xuống rồi đứng lên nói với Nguyên Trạch. Thầy anh nhớ đưa em gái tôi đến trường nhanh nhanh, đừng ngồi đây quá lâu. Tôi đi trước đây, lúc nãy còn ngáp ngắn ngáp dài, mắt mở không ra, giờ cả sừng bánh bao vào bụng, dưới chân như có gắn động cơ, cậu vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy ra ngoài. Bên ngoài có cậu học sinh đang chuẩn bị đi vào, tay giơ lên đẩy cửa. Thấy Trúc Hằng đi ra, chân cậu ta rụt lại, vội vàng đứng sang một bên, nhường đường cho Trúc Hằng. Trình Gia Úy quay người lại, vịn vào lưng ghế dựa, nhìn một lát rồi tò mò hỏi Trúc Hiểu. Người vừa đi qua khi nãy là Phùng Tinh Vãn lớp 12. 7 phải không, anh cậu còn thích cậu ấy à? Hai tháng trước có lời đồn về Trúc Hằng và Phùng Tinh Vãn, từ lúc bị thầy Phùng hiệu trưởng phát hiện, cái cậu Trúc Hằng mới chịu yên đôi chút. Trúc Hằng rất phong lưu, thay bạn gái như thay áo, gần như chưa ai quá một tháng. Cứ tưởng chuyện cậu và Phùng Tinh Vãn cứ thế mà kết thúc chứ, dù gì ba cô ấy cũng là hiệu trưởng mà, như thế Trúc Hằng cũng không tiện trêu ghẹo con gái ông ấy dưới mắt người ta. Trình Gia Úy không biết chuyện mấy người này ở Đại Ngụy, Trúc Hiểu cũng không tiện giải thích với cậu nên đành nói. Ừ, anh mình cũng rất thích Phùng Tinh Vãn, cả hai đời Trúc Hằng đều không thiếu người theo, nhưng đây là lần đầu tiên anh thú nhận với cô mình thích một cô gái. Trình Gia Úy cười, đút một cái bánh bao vào miệng ung dung nói. Mình cảm thấy lần này anh cậu gặp trông gai rồi đây. Cách chương.